Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1977, kinh báo. Hai canh, chung quanh lôi đài, theo Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường đến, bầu không khí trực tiếp thọt tới đỉnh phong nhất. Dịch Phu, Dịch Phu, Dịch Phu, ngoặc kép. Người có thể tưởng tượng trọn vẹn hơn 100 triệu người tu võ cùng một chỗ la lên một cái tên cái chủng loại kia chấn động sao? Nhất là cái này hơn 100 triệu người tu võ, cơ hồ mỗi một cái đều là thực lực không kém người tu võ. Âm thanh ba động, hội tụ thành sơn hải đồng dạng, nối thẳng thiên địa, một tiếng ba động, không ngớt khung đều đang run rẩy bình thường. Cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn dạng này thanh thế, đều đầy đủ làm lòng người rét lạnh rồi. Quyết chiến, ngay tại Phong Châu Châu Đô, là Dịch Phù chủ trận, vẻn vẹn về điểm này, Dịch Phù đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, đổi lại là bình thường người tu võ, làm Dịch Phù đối thủ. Giờ phút này, đoán chừng đã bị dọa đến ngất đi, Đế Khung. Xem như tâm lý tố chất vô cùng tốt rồi, cơ hồ không có gì tâm tình chập chờn. Đương nhiên, muốn nói một tia không có cũng là không có khả năng. Sắc mặt biến thành hơi biến hóa, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia ngưng trọng đi. Đi thôi, Tô Trần rất xa quét Dịch Phù cùng Vi Đãi liếc mắt. Tâm lý nắm chắc, đối với Đế Khung nói, Đế Khung nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt, đã đứng tại quyết chiến trên đài. Sau một lát, Dịch Phù cũng đứng ở quyết chiến trên đài. Hôm nay hai vị nhân vật chính đều lên quyết chiến đài. Lập tức, bầu không khí càng thêm khoa trương. Những cái kia gào thét, kêu to, chấn minh, hoan hô, cốt trưởng, dẫm thanh âm, đều muốn vén phá toàn bộ Vô Hận Thiên rồi. Cẩn thận cảm thụ, ngay cả lớn như vậy Phong Châu Châu Đô, hình như đều động đất đồng dạng, ẩn ẩn run rẩy. Ngươi sư tôn, sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ, bồi dưỡng ngươi, chính là vì hôm nay, ngươi chỉ là nàng báo thù công cụ mà thôi. Dịch Phù nhìn chằm chằm Đế Khung, mở miệng nói, nhẹ bỗng trong lời nói, nhiều hơn một tia tiếc hận hương vị, ngươi rất ưu tú. Hôm nay cuối cùng ở đây, rất đáng tiếc, ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, hiện tại đi xuống quyết chiến đài, từ bỏ, ra chiêu đi, Đế Khung không có chút nào bị ảnh hưởng đến, chỉ có như vậy ba chữ. Đồng thời, trong tay của nàng, nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm, tên là Huyền Tẫn, năm đó, là nàng bị Cao Úy thu làm đệ tử về sau. Cao Úy đưa cho nàng lễ bái sư, Huyền Tẫn thậm chí nửa bước chư thần cấp binh khí, tự nhiên xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp thần binh rồi. Bất quá, trên thực tế, nếu như lấy Cao Úy thân phận mà nói, thanh kiếm này cũng xem như đến cực điểm bảo bối. Đương nhiên, sau đó Cao Úy lại cho nàng cái thanh kia chân chính đại đế chi binh. Cái thanh kia cầm chính là chân chính chí bảo. Có điều, nàng rất ít khi dùng. Lúc bình thường, dùng vẫn là Huyền Tẫn tương đối nhiều. Cũng càng thuận tay một chút. Cầm trong tay Huyền Tẫn, Đế Khung thân thể đột nhiên trở nên mờ mịt. Tia ảnh liên động, áo giáp dập dờn, sắc thái mê huyễn, rất là quỷ dị. Không sai thân pháp, Tô Trần khen một câu. Cái này mấy trăm năm, Đế Khung tại Cao Úy bên người, xác thực thoát thai hoán cốt chất biến rồi. Không vân kiếm, kia quỷ quyệt thân pháp phía dưới, Đế Khung cánh tay một cái kích động, kiếm liền ba động ra, nương theo quát khẽ một tiếng, Tô Trần ánh mắt lại là sáng lên. Đế Khung một kiếm này, không sai, rất không tệ, cực kỳ phù hợp, càng khó hơn chính là cái này không vân kiếm, tựa hồ cùng nàng thân pháp, có liên động hiệu quả. Không chỉ có như thế, không vân kiếm kiếm pháp bản thân đẳng cấp cực cao. hắn mơ hồ nhìn thấy, Đế Khung đánh ra một kiếm này thời điểm, Huyền Tẫn kiếm bản thân có vượt qua 100 vạn lần mũi kiếm áp xúc cùng ba động. Cái này kinh khủng, đủ để chứng minh Không Vân kiếm kiếm pháp bản thân lực công kích mạnh. Bất kỳ cái gì một đạo công kích có thể vượt qua 100 vạn lần áp xúc, ba động đều sẽ có kinh người, sợ hãi công kích hiệu quả. Ngoài ra, Tô Trần còn ngửi được lôi điện hương vị, mấy trăm năm không có gặp, Đế Khung tiến bộ thật đúng là lớn đến cực điểm. Kiếm pháp của nàng bên trong ẩn chứa lôi điện hương vị, tựa hồ đã từng chuyên môn lấy lôi điện thai nghén kiếm pháp. Đây chính là đại thủ bút, trong lúc phất tay, có lôi điện áp bách, công kích hương vị, để Không Vân kiếm kiếm pháp bản thân lực công kích tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, kiếm này còn nương theo trọn vẹn 7 đạo đại đạo quy tắc, bao quát chất lượng cực cao trọng lực quy tắc cùng kiếm khí quy tắc. Một kiếm này miểu sát một cái bình thường quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ người tu võ. Rất đơn giản, Tô Trần dưới đáy lòng đưa cho một cái đánh giá. Rất kinh hỉ, Tô Trần đều cảm thấy kinh hỉ. Ở đây kia trọn vẹn hơn 100 triệu người vây xem, cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng có một chút cảm giác, cũng ngửi được một chút tình huống. Vô số vây xem người tu võ sắc mặt cũng hơi nhất biến, chấn kinh, sợ hãi, thán phục, không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, Đế Khung vừa ra tay, thực lực liền vượt qua bọn hắn trước dự đoán. Không sai, cùng một thời gian, Dịch Phù lại cười, hắn đúng là một tia áp lực đều không có, tựa như là hoàn toàn không cảm giác được Đế Khung một kiếm này uy lực. Ngược lại, khóe miệng nhiều hơn một tia thưởng thức và nghiền ngẫm. Cũng chính là một khắc này, Dịch Phù giơ tay lên, một đoàn quỷ dị, lặng yên không tiếng động xích hồng sắc sương mù xuất hiện tại Dịch Phù lòng bàn tay phía trước. Cả đoàn sương mù chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhân khí lượn lờ, một tơ một hào, tựa như là nhỏ xíu sợi tóc màu đỏ vậy, côn trùng đang ngọ nguậy. Nhưng, cẩn thận nhìn chằm chằm, lại có một loại ánh mắt cùng tư duy bị hấp dẫn. Kéo vào, thôn phệ vào cái kia nhân khí lượn lờ màu đỏ đoàn sương mù bên trong cảm giác. Càng kinh khủng chính là, kia màu đỏ đoàn sương mù lượn lờ tại Dịch Phù lòng bàn tay thời điểm. Một tia năng lượng khí tức, đều ngửi không đến, chính là loại kia hoàn toàn thu liễm, nội liễm lên cảm giác. Loại này không biết, yên tĩnh, thật sự là cho người ta một loại quỷ quyệt trong lòng kinh khủng. Không đợi đám người kịp phản ứng, Đế Khung Không Vân kiếm đã đến Dịch Phù trước người, mà cái kia đoàn màu đỏ sương mù tựa như là đã sớm chờ đã lâu, một cái nhúc nhích giống như có linh trực tiếp đối diện mà lên, tiếp lấy làm cho người kinh sợ, lạnh tim, không dám tin tưởng, kinh bạo ánh mắt một màn xuất hiện. Kia lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì một tia năng lượng ba động màu đỏ đoàn sương mù lại để ở tiếp xúc đến Không Vân kiếm kiếm mang, sau đó liền hoàn toàn tựa như là một đoàn bọt biển, trực tiếp dinh dính ở kiếm mang phía trên, dinh dính sau đó chính là thôn phệ, cắn xé, bao phủ, chiếm cứ, đồng hóa. Không Vân kiếm kiếm mang rõ ràng đang giãy giụa, nghĩ muốn bổ ra, đáng tiếc, làm không được, kia màu đỏ đoàn sương mù vô cùng vô cùng vô cùng dinh dính. Vô hình, nhúc nhích, bổ không ra, trốn không được, chôn vùi không được, lại sau đó, ước chừng cũng liền 1-2 cái hô hấp. Không Vân kiếm kiếm mang, liền hoàn toàn biến mất, mà cái kia màu đỏ đoàn sương mù, nhưng là sáng lên 1/3 vậy. Tựa như là ăn cái gì đồ đại bổ, càng mạnh hơn, cái gì? Đế Khung hốc mắt hung hăng co vào, tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Mặc dù còn không có sợ, vừa ý bẩn nhưng là hơi trầm xuống một chút. Hiện trường, đầu tiên là đã trải qua một cái chớp mắt yên tĩnh. Sau đó, nổ, dịch phu, dịch phu, dịch phu, ngoặc kép, người đông nghìn nghịt người tu võ, như bị điên đỏ mặt lên, gào thét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.